Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, cầu cứu. Hà Lai, này là sinh mệnh tá, là ta bản mệnh pháp bảo, điểm một âm một dương hai kiện, ta hiện tại nắm dương cá cho ngươi. Thời khắc nguy cấp, chỉ cần ngươi kích phát sinh mệnh tá, là có thể cùng ta hình thành kết nối. Mặc dù chỉ là tin tức phương diện kết nối, nhưng vẫn là thông qua thời không hiệu quả tạo thành. Đến lúc đó ngươi lại dùng hoảng sợ lực lượng, mượn nhờ này kết nối là có thể mở ra không gian. Ta là có thể uyên qua đại trận phong tỏa, đi vào bên cạnh ngươi. Hoa, tốt như vậy. Thế nhưng ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ, đây là không đến cuối cùng trước mắt không thể sử dụng thủ đoạn. Bởi vì nếu như ngươi làm như vậy, liền mang ý nghĩa phá hủy thí luyện thi đấu quy củ. Phải biết ta là không thể tiến vào thí luyện thi đấu. Phá hư quy củ sẽ như thế nào? Phá hư quy củ, liền lại nhận trừng phạt. Bất quá trừng phạt đến cũng được. Vấn đề ta là tiên môn, ngươi là phàm nhân, ta nắm sinh mệnh cá cho ngươi, đã là làm trái quy tắc. Nhưng tốt, đang vấn đề không lớn. Nhưng nếu như ta vì phàm nhân mà phá hư quy củ, mạnh mẽ xông tới thí luyện thi đấu, cái kia vấn đề liền sẽ rất nghiêm trọng. Ta sẽ trở thành làm tiên môn công địch. Ta lại không có bất luận cái gì có thể trở thành thánh nữ. Kỳ thật, ta cũng không quan tâm thánh nữ vị trí này. Chỉ là ta không muốn Thẩm Tâm nhiễm lên làm. Mà lại Thiên Cơ Tử nói ngươi là Thánh Tâm Cung thánh nữ tương lai vị hôn phu. Nếu như ta làm không được thánh nữ, ngươi liền không thành được ta vị hôn phu. Ta hiểu rõ, dù như thế nào ta đều không sẽ sử dụng nó. Cũng không cần dù như thế nào, ta muốn ngươi sống sót. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, nên dùng liền dùng, hiểu chưa? Tinh Diễn Các nói ngươi lần này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tinh Diễn Các đại sư sẽ không tính sai, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Hà Lai nghiêm túc gật đầu. Trước mắt là hắc giác cự thú giữ tợn miệng lớn, trong óc nhớ lại chính là Cơ Tiểu Ngư từng nói với hắn. Hà Lai nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Ngư, cứu ta, chạy, toàn lực ứng phó chạy. Hạ Tiểu Trì toàn lực phát động quỷ ảnh công, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hà Lai, ngươi ngàn vạn muốn vững vàng a, nhất định coi chừng bị lừa. Ngươi nếu là bị lừa rồi, Cơ Tiểu Ngư đã có thể thảm rồi. Chạy hùng hục, mắt thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần, đột nhiên lao ra hai tên Thánh Tâm Cung đệ tử, ngăn lại đầu đường. Đối Hạ Tiểu Trì cười một tiếng. Hạ Tiểu Trì, ngươi hưu muốn đi qua. Ta thao. Hạ Tiểu Trì biết này chút Thánh Tâm Cung người tuyệt đối là có lẫn nhau liên hệ bí pháp. Hiện tại yêu thú nơi đó sợ đều đã là Thánh Tâm Cung người. Lăn đi. Hạ Tiểu Trì hô to một tiếng tiến lên. Dám gọi chúng ta lăn đi. Hai tên Thánh Tâm Cung đệ tử giận dữ, đồng thời ra tay, pháp lực thủy triều dưới, huyễn hóa ra một sói một hổ đồng thời hướng Hạ Tiểu Trì đánh tới. Hạ Tiểu Trì trên thân ba cái hộp đá chuyển động, ngăn trở công kích đồng thời. Một mặt hộp đá mở ra, nhào, trong hộp đã toát ra một thanh phi kiếm. Cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử không nghĩ tới sẽ có phi kiếm đột kích, bị tại chỗ xuyên thủng, tận lực bồi tiếp toàn bộ pháp khí vứt ra, đánh cho hai người sứt đầu mẻ trán. Sau một khắc Hạ Tiểu Trì đã kích phát bọn hắn ngọc bội, trực tiếp đem hai người đưa cách thí luyện thi đấu. Hai cái phế vật, Thẩm Tâm nhiễm giận đến mắng to. Chẳng qua là lúc này, bốn phương tám hướng còn đang không ngừng có Thánh Tâm Cung đệ tử đuổi theo. Phần phật vô số đạo pháp thuật ném qua đi, khiến Hạ Tiểu Trì lại không thể tới gần người. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, chịu lấy công kích quơ bì sủy tử một trận cuồng nện. Liền nghe lốp bốp nổ vang bên trong, cũng không biết nhiều ít pháp khí bị hắn hư hao. Thấy những đệ tử kia đau lòng không thôi,

Tình diễn các có lẽ là tự nhiên nói láo vô tội người. Bởi vì bọn hắn đối tới nói, một cái hoang ngôn, chỉ cần nói rõ lý do làm tiên đoán không cho phép là đủ. Mà tiên đoán chuẩn xác trình độ, bình thường quyết định bởi tại gia giá phương, bọn hắn liền như là những cái kia chuyên môn bán con hát việc riêng tư phóng viên. Sẽ ném ra ngoài một chút chân thực tin tức chứng minh chính mình. Đồng thời cũng sẽ làm chút thu phí phục vụ, lựa chọn không ném ra ngoài tin tức, lại hoặc ném ra ngoài tin tức giả. Cơ Tiểu Ngư không biết điểm này, cho nên nàng chẳng qua là lo lắng thúc giục, mà nhìn trên đài người, thì chia làm rõ ràng hai phái. Đối mặt loại tình huống này, Lạc Tiên Du cũng vui vẻ. Hắn cười khẽ, có ý tứ, tiên môn người liều mạng muốn hại người một nhà. Mà phàm nhân lại nghĩ bảo hộ. Lời này truyền vào Lý Ngọc Nghiên trong tai, liền cho tình nhân cũ một cái ánh mắt hung ác. Mà tại hắc giác trói buộc chỗ, Hà Lai cuối cùng chống đỡ không nổi cái kia áp lực. Sinh mệnh cá ánh sáng nhạt sáng lên. Cơ Tiểu Ngư đã cảm nhận được sinh mệnh cá tồn tại. Mở ra không gian, Cơ Tiểu Ngư ở trong lòng kinh ngạc. Phi Lộ Sơn, Hạ Tiểu Trì đã triệt để gấp. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối thủ đến cùng là tiên môn đệ tử, muốn trong thời gian ngắn giải quyết cũng không dễ dàng. Quyết định chắc chắn, một mặt hộp đá mở ra, lần này hiện ra lại là gương soi mặt nhỏ. Tấm gương này vừa xuất hiện, hết thảy thánh tâm cung đệ tử đồng thời khẽ giật mình. Vậy mà từng cái mặt hiện vẻ cổ quái. Sau một khắc, đã từng long phượng cốc một màn lại lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người bắt đầu loạn cả lên. Có thống khổ, có kêu rên, có vui vẻ, có yêu thương. Lại không tâm ngăn cản Hạ Tiểu Trì. Kỳ vật, Lý Ngọc Nghiên đám người một thoáng đứng lên. Chỉ có Nhạc San San cao ngạo ngẩng đầu. Muốn giở trò quỷ, liền nhất định trả giá đắt. Hữu Nghị nhắc nhở, chớ bị tấm gương kia soi sáng, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Khép lại hộp đá, Hạ Tiểu Trì lạc y xông phá phong tỏa đi tới trung ương chỗ. Khi thấy sinh mệnh cá bên trên vầng sáng, thậm chí có khả năng thấy không gian mở ra dấu vết. Đừng a, hai huynh muội cùng một chỗ hô. Ha ha ha ha, đã chậm. Hàn Tĩnh Tuyết cười to, nàng đang mong đợi. Đang mong đợi Cơ Tiểu Ngư buông xuống. Chỉ cần Cơ Tiểu Ngư tới, vậy liền hết thảy đều đã chú định. Giống cuồng bạo rít bên trong, một đầu dữ tợn quỷ thủ bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên bắt lấy hắc giác cự thú đầu, đem nó theo trên mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Đó là quỷ gớm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.